Chương 367, không có vấn đề, cầu nguyện phiếu vịt. Cự tuyệt là cự tuyệt, nhưng loại chuyện này vốn là khó mà nói, nghệ nhân sẽ có hành trình của mình cùng ý tưởng, chưa chắc người bên này mời nghệ nhân liền nhất định phải đồng ý. Giang Tiểu Bạch cự tuyệt tính không được cái gì sai lầm, nhưng vì sao Cao Nghệ Nam hiện tại muốn nhắc lên cái này chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình không đồng ý đưa tay nàng dây thừng? Nếu là dạng này, kia Cao Nghệ Nam lòng dạ có phải hay không cù nở dê quá hẹp? Hỏi Giang Tiểu Bạch ý niệm trong lòng chuyển động, sau đó mở miệng đáp lại, đối với cái này ta cù nở dê thật đáng tiếc, lần này mời ta rất xem trọng, nhưng Tết Xuân trong lúc đó hành trình dành không được thời gian. Nếu có lần tiếp theo cơ hội ta nhất định sẽ hết sức nắm chặt. Sẽ, ta cảm thấy chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác, rất chờ mong ngày đó. Hướng Nhật Nam đang khi nói chuyện nhìn Cao Nghệ Nam một chút, trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy khuyên bảo, Cao Nghệ Nam thì là ý cười không thay đổi, giống như là câu nói kia chỉ là thuận miệng nói ra được đồng dạng. Đến nơi đây, thuộc về bọn hắn thời gian cũng liền kết thúc, đoàn người hướng về phía ống kính khoát khoát tay nói tiếng gặp lại sau liền cùng hạ trận. Sung sướng trận địa cái tiết mục này, tại thu lại xong đều là sẽ thân mời khách quý cùng nhau liên hoan, đồng thời đêm đó ở khách sạn cũng đã đặt trước qua. Đây cũng là mở rộng nhân mạch địa phương tốt thức, huống hồ người chủ trì cũng sẽ tiếp khách, những người khác trước tiên không đề cập tới, có thể Hướng Nhật Nam thân là chủ trì giới bên trong lão đại vẫn rất có phân lượng, rất đáng được người kết giao, có thể nói nghệ nhân bọn họ trừ thật hành trình rất vẹn toàn bên ngoài, cơ bản đều sẽ đồng ý lần này mời. Đoàn làm phim 5 người, chỉ có Kỷ Lôi là bởi vì ngày mai buổi sáng có hành trình, cho nên hôm nay chỉ có thể thu lại xong vội vàng rời đi, khác 4 người đều sẽ lưu lại tham gia đêm nay liên hoan. Giang Tiểu Bạch 4 người ở phía sau đài trong phòng nghỉ chờ, ước chừng qua nửa giờ, 4 người người chủ trì liền trở lại. Bọn họ đã đổi đi công việc lúc quần áo, mặc vào y phục hàng ngày, bởi vì bên ngoài thời tiết lạnh, chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài. Cho nên cả đám đều bao lấy rất chặt chẽ. Mọi người hôm nay vất vả, tiết chế rất thành công. Cái này một kỳ tiết mục bởi vì các ngươi điện ảnh chiếu lên nguyên nhân sẽ thả đến Tết Xuân trong lúc đó phát ra, ước chừng chính là 2 tuần thời gian. Hướng Nhật Nam đi tới đầy mặt nụ cười nói với bọn họ. Nam ca vất vả, hôm nay biểu hiện của chúng ta không có vấn đề chứ 4 người diễn viên bên trong, liền đếm Hoàng Phi EQ tối cao, làm người cu nở dê rất khéo đưa đẩy. Sau khi nghe Lý Hệ Nở đến ôm Hướng Nhật Nam vai, một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Không có vấn đề, phi thường tốt, rất tuyệt. Hướng Nhật Nam hướng về phía bọn họ so người ngón tay cái. Vấn đề không có khả năng không có, nhưng lại nhiều vấn đề cu nở dê chơi không lại hậu kỳ biên tập, nào có vấn đề cắt chỗ nào, cho nên căn bản sẽ không có vấn đề. Thời gian không còn sớm, nhà hàng đã định tốt, đi thôi, mang các ngươi nếm thử chúng ta nơi này đặc sắc. Có một đạo gà đặc biệt tốt ăn. Hướng Nhật Nam kêu gọi bọn họ. Những cái kia thủ công nghệ người không tham gia liên hoan sao? Tống Liên Vân nghi ngờ hỏi. Chúng ta mời, nhưng bọn hắn cự tuyệt, nói là không quá thích hướng loại trường hợp này, liền nghị sớm đi về nhà bồi vợ con. Tiểu Đông cho bọn hắn giải thích, chúng ta vừa rồi chính là đem bọn hắn cấp đưa ra cao ốc, lúc này bọn họ đã tại đi nhà ga trên đường. Dạng này a? Tống Liên Vân gật gật đầu. Bọn họ cùng đi ra đài truyền hình cao ốc, ngồi lên xe liền đi nhà hàng. Nhà này nhà hàng Chu đánh chính là nơi đó thức ăn ngon, hơn nữa hoàn cảnh rất chú trọng tư ẩn. Bọn họ ở cái này bao xương vô cùng rộng rãi, mặt khác cách âm cu nở dê rất tốt. Giang Tiểu Bạch vốn là không nói nhiều, lúc này liền phần lớn là đang nghe bọn họ nói chuyện thiếm. Toàn bộ trên bàn cơm bầu không khí rất nhiệt liệt, diễn viên bên này nói nhiều nhất chính là Hoàng Phi, Tống Liên Vân cũng coi như hay nói. Mà Giang Tiểu Bạch cùng Đào Hy thì đều xem như ít nói, chủ yếu làm lắng nghe người. Người chủ trì bên kia, Hướng Nhật Nam đương nhiên là bầu không khí điều động người, người này xã giao thủ đoạn khiến người thán phục, luôn luôn có thế rất chu đáo đối đãi mỗi người, dù là lại không vui người nói chuyện cũng sẽ tại hắn ném ra ngoài phù hợp chủ đề sau cạn đàm luận một đôi lời, cho nên sẽ không vắng vẻ đến ai. Trừ Hướng Nhật Nam, chính là Kiều Đông tương đối phát triển, Cao Nghệ Nam tiếp theo. Nhất Nguyệt là an tĩnh nhất, đa số tại làm phục vụ công việc. Trong bao xương là không có phục vụ viên, chỉ ở ngoài cửa chờ có. Nay chủ yếu còn là bảo đảm tư mật tính chất, mà phục vụ viên không tại, Nhất Nguyệt ngay tại chiếu cố mọi người. Tỷ như ai nước trà nhanh không có nàng liền sẽ rất kịp thời đổ, ai đang tìm khăn tay nàng liền sẽ đem cái hộp đưa tới. Giang Tiểu Bạch rất thích một món ăn, kêu cái gì trứng hấp cuốn, ra là trứng gà làm, bên trong cuốn có bánh nhân thịt, ăn thời điểm thấm chuyển tốt nguyên liệu, mùi vị rất không tệ, cho nên nàng liền nhiều kẹp hai đũa. Mà cái này đồ ăn những người khác tựa hồ QNZ rất thích, chờ Giang Tiểu Bạch lại chuẩn bị kẹp lúc liền phát hiện chỉ còn lại có một cái, thế là nàng liền yên lặng thu hồi đũa. Nhất Nguyệt nhìn thấy màn này, một câu không nói, chỉ là buông đũa xuống lấy điện thoại di động ra, quét trên bàn QR. Rất nhanh, một đạo giống nhau như đúc đồ ăn liền bị phục vụ viên bưng tiến đến. Cái này đồ ăn hôm nay làm tựa hồ phá lệ ăn ngon, cho nên ta liền nhiều một chút một phần, mọi người giúp ta cùng nhau ăn đi, lãng phí cũng không tốt. Nhất Nguyệt vừa cười vừa nói, sau đó liền đem đồ ăn chuyển đến Giang Tiểu Bạch trước mặt. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua trứng hấp cuốn sau liền ngẩng đầu nhìn về phía Nhất Nguyệt, Nhất Nguyệt đối nàng gật đầu cười một tiếng. Ăn không sai biệt lắm lúc, hướng Nhật Nam liền bưng chén rượu lên, lần lượt hướng bọn họ kính lên rượu, nói đều là một ít chúc phúc cùng quan tâm. Tiểu Bạch, không đầy một lát, liền đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt. Giang Tiểu Bạch tại hắn đến phía trước liền đã đứng người lên cầm ly rượu lên. Nam ca, cái này chén ta kính ngươi đi, cảm ơn hôm nay ngươi tại tiết mục bên trong đối mọi người chiếu cố. Hướng Nhật Nam có chút ngoài ý muốn nàng cử động. Bởi vì chỗ ngồi nguyên nhân, Giang Tiểu Bạch là hắn ca y cụ ô y cụ nở dê đến mời rượu, người phía trước biểu hiện không đồng nhất, trừ Hoàng Phi tương đối thân thiện, lôi kéo hắn uống liền hai chén bên ngoài, Đào Hy cùng Tống Liên Vân đều rất thận trọng, đợi đến hắn đến mới nâng chén cùng hắn đụng một cái. Mà đây cũng là phần lớn nghệ nhân cách làm. Thường ngày hắn cùng người mời rượu lúc, trừ những cái kia 18 tuyến tiểu nghệ người bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng đều là như thế. Giống như nghệ nhân bọn họ phần lớn sẽ ỷ vào thân phận mình, dù là nhìn như không lay động giá đỡ, có một ít kiêu ngạo cảm giác cũng sẽ trong lúc lơ đãng để lộ ra tới. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại sớm đứng người lên chờ hắn đến, còn chủ động mời rượu, rất khiêm tốn bộ dáng, tuyệt không giống gần nhất danh tiếng tương đối chứa nghệ nhân cách làm. Ngươi thật sự là quá khách khí. Đây là công việc của ta, là ta phải làm, huống hồ ta là người chủ trì, các ngươi với ta mà nói đều là phương xa tới khách nhân, ta chiếu cố tốt các ngươi cũng là chức trách của ta. Hắn nói gấp, sau đó cầm chén rượu theo Giang Tiểu Bạch đụng một cái, hắn vốn là muốn thấp chén, có thế Giang Tiểu Bạch lại chủ động trầm thấp đụng phải hắn chén một chút, sau đó nâng chén uống cạn. Tóm lại cảm ơn Nam ca. Tiểu Bạch, nay Thiên Nam Nam lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng người này chính là như vậy không che đậy miệng, cũng là đem ngươi trở thành bằng hữu cho nên nói chuyện mới có thể như vậy tùy ý. Ngươi bỏ qua cho A hướng Nhật Nam nói liền nhìn về phía Cao Nghệ Nam, Nam Nam, đến theo Tiểu Bạch cùng nhau chạm người chén đi. Đây là canh 3. Còn có một canh khả năng 11 giờ tả hữu phát ha. Ta, xong rõ ràng, cầu nguyện phiếu.